Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Thầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong phút chốc, trong lòng Tiểu Bạch Long tựa như có ngàn vạn mã dẫm qua. Quả thực, quá bất ngờ. Dùng lối suy nghĩ của con người, đề nghị của Tiểu Bạch Long là rất hợp lý. Thế nhưng, dùng lối suy nghĩ của yêu quái hay đúng hơn là thổ phỉ, thì cách của khỉ đá rõ ràng tốt hơn. Làm sao bây giờ? Không cẩn thận tự đào hố, tự nhảy vào. Giờ khắc này, Tiểu Bạch Long hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất kể mình có nhất quan hệ gì với khỉ đá, thì cái con khỉ này vẫn luôn là yêu quái. Mà Hoa Quả Sơn chính là hang ổ thổ phỉ. Ký kết hiệp nghị với thổ phỉ, đây là một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào chứ? Tiểu Bạch Long há to miệng, cực kỳ hoảng sợ nhìn chăm chăm khỉ đá, mắt trừng như muốn rớt ra ngoài. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tiểu Bạch Long, khỉ đá buông lỏng tay, cúi đầu rót trà, bộ dáng rất nhàn nhã. Một hồi lâu, Tiểu Bạch Long cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười, cẩn thận nói. Là nói giỡn sao? Khỉ đá liếc mắt nhìn y. Tiểu Bạch Long lại run lên, sửng sốt một hồi cố gắng cười. Đừng hù đệ, bắt cóc đòi tiền chuộc há là hành vi của quân tử. Lại nói bằng quan hệ của chúng ta, làm sao huynh lại làm thế chứ? Ta chỉ là một yêu quái, không phải người. Nói gì quân tử? Khỉ đá cười lớn, nói. Yêu quái không cướp bóc là không làm việc đàng hoàng. Ngươi không biết sao, huống hồ hai ta có quan hệ gì? Ánh mắt kia nhìn qua thật giống như là một con mèo đang nhìn một con chuột sắp bị mình vờn chết. Tiểu Bạch Long thực sự là sợ, cực kỳ sợ. Lại do dự hồi lâu, cố lấy dũng khí, y thấp giọng nói. Huynh đừng quên, huynh còn thiếu đệ một cái nhân tình. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh giang hồ của huynh. À, khi đá giống như tỉnh ngộ ngẩng đầu, lại cúi đầu, nghĩ sơ nói. Nếu ngươi không nói thì ta đã quên chuyện này rồi. Đúng là như vậy thì cũng không tốt. Thế nhưng, chưa đợi Tiểu Bạch Long kịp thở phào, chỉ nghe thấy khỉ đá không chút để ý nói. Dù sao chuyện đó không có nhiều người biết, vậy cũng chỉ có thể đòi tiền chuộc xong giết con tin. Chỉ cần chuyện này không truyền ra ngoài sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Ngươi thấy đúng không? Giết con tin. Sấm sét giữa trời quang. Tiểu Bạch Long lắp bắp không nói nổi một câu. Khỉ đá không hề để ý cảm thụ của hắn, cứ thế nói tiếp. Đúng rồi, ngươi cảm thấy đưa thư cho phụ vương ngươi nên kèm theo một bàn tay của ngươi tốt hơn, hay là một cái lỗ tai tốt hơn? Tiểu Bạch Long không nói gì, cái miệng thì đang càng há lớn hơn. Thấy thế, khỉ đá có chút hứng thú nhìn, ánh mắt cuối cùng chú ý tới cặp sừng rồng trên đầu của y, từ từ nói. Nếu không cắt một cái sừng rồng đưa qua nhỉ, phụ vương của ngươi nhất định sẽ nhận ra. Mặt Tiểu Bạch Long tái mét, y từ từ dịch lùi ra xa khỉ đá, cái bộ đoàn kia giờ giống như là có lót kim bên dưới. Làm sao bây giờ? Chạy trốn. Hình như chạy trốn không thoát nổi. Phóng nước tiểu đánh lạc hướng rồi chạy. Hữu dụng không? Tiểu Bạch Long đã luống cuống tay chân, không nghĩ được gì. Không đợi Tiểu Bạch Long trì hoãn thời gian, chỉ nghe khỉ đá bật cười đưa tay vỗ vai y nói. Xem ngươi sợ đến mức nào kìa, đùa thôi. Nếu làm vậy Dương Thiền và Ngao Thính Tâm còn không điều mạng với ta. Nói tới đây, hắn cười ngặt nghẽo đến nỗi không thở ra hơi. Thế nhưng Tiểu Bạch Long lại không cười nổi, hoàn toàn không cười nổi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn khỉ đá. Một lúc lâu sau khỉ đá mới hết cơn cười, vẻ mặt thành khẩn. Thế này đi, ngươi cứ yên tâm ở lại đi, ta bỗng cảm thấy ngươi cũng không có gì đáng ngại. Cái đề nghị kia của ngươi rất hay, nhưng phải cho ta vài ngày suy nghĩ đã. Sao? Không ngại chứ? Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ có thể giúp mình thu thập cửu đầu trùng không? hay suy nghĩ có nên giết con tin, hay là nghĩ xem nếu giết con tin thì ứng phó thế nào với Dương Thiền và Ngao Thính Tâm. Mặt của Tiểu Bạch Long đã vặn vẹo vì sợ hãi. Sờ sờ cằm, Khỉ Đá nghĩ nghĩ lẩm bẩm: nếu không dẫn ra ngoài Hoa Quả Sơn đi, để người khác làm, còn mình giả bộ không biết gì. Hả? Ta vừa nói gì sao? À không không. Tiểu Bạch Long vội vàng phủ nhận. À đúng rồi, Hiền Đệ à. Khỉ Đá làm ra vẻ mặt thân thiết khoác vai Tiểu Bạch Long, tóm y tới gần mình, nói: đệ có thích săn bắn không? Vì huynh biết một chỗ săn không tệ gần Hoa Quả Sơn. Nếu không, chúng ta chọn thời gian một chuyến. Mà thôi, chọn tới chọn lui làm gì? Khuya hôm nay đi luôn. Tiểu Bạch Long hơi ngẩng đầu, trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Đi săn với Khỉ Đá, đầu mình bỗng nhiên bị yêu quái từ bốn phía lao tới bắt lấy, tiếp theo cắt sừng đòi tiền Tây Hải Long Cung. Khỉ Đá vẻ mặt ấm ức nói với Dương Thiền và Ngao Thính Tâm rằng mình bất hạnh bị yêu quái lai lịch không rõ bắt làm tù binh, chối sạch mọi chuyện. Tới khi lấy được tiền chuộc giết con tin, thần không biết quỷ không hay. Tiểu Bạch Long hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Khỉ Đá, lắc đầu như trống bỏi. Không không, không săn, ta không thích đi săn. Khỉ Đá nhíu mày, nheo mắt nhìn Tiểu Bạch Long. Vậy sao, đi câu cá nhá. Không không, không câu cá, ta ghét câu cá. Vậy để đi đưa giúp cho ta một phong thư được không? Khỉ Đá làm bộ lấy giấy bút ra. Quên đi. Đệ nói ta nên viết thư cho ai đây? Đây là muốn đẩy mình vào chỗ chết à? Nín nửa ngày, Tiểu Bạch Long giả bộ nhìn ra cửa sổ, chớp chớp mắt, cẩn thận nói. Hầu ca, sắc trời không còn sớm, đệ chuẩn bị về đây. Sắc trời, dưới tòa thành dưới đất này còn có thể nhìn thấy sắc trời. Chỉ thấy Khỉ Đá biến sắc móc lỗ tai. Ta không phải là đang tìm việc cho đệ làm. Làm tăng quan hệ giữa chúng ta sao? Đệ lại khách sáo với ta hả? Lão tử hận nhất là người khách sáo. Dứt lời, Khỉ Đá bày ra bộ mặt hung tợn, khiến cho Tiểu Bạch Long ứa hết mồ hôi chán. Ai ui! Tiểu Bạch Long bỗng kêu lên, sau đó ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Hầu ca, đệ đau bụng quá. Ai ui! Hôm nay không thoải mái. Ngày mai tan đấu vậy. Đệ tự đi. Không cần tiễn đâu. Dứt lời, cũng không đợi Khỉ Đá mở miệng, y tông cửa xông ra, một đường chạy như điên. Nhìn cái bóng thất kinh kia chạy xa, mặt Khỉ Đá không thay đổi hừ lạnh một tiếng, nói: đi sớm một chút có phải không sao không? Cứ thích ép ta, đồ ngốc. Nói xong, Khỉ Đá vẫy vẫy tay gọi tiểu yêu quái ngoài cửa cách đó không xa. Tìm theo hai người theo dõi hắn, nhớ phải để hắn biết là đang bị các ngươi nén theo sau. Cách một hai ngày thì hỏi hắn khỏe chưa, bảo hắn có dành tới chỗ ta, có chuyện quan trọng thương lượng, tới khi thấy hắn rời khỏi Hoa Quả Sơn mới thôi. Rõ. Có một vài người chính là như vậy, được đối xử khách sáo một chút sẽ là lên mặt. Hay. Vừa quay đầu, Khỉ Đá thấy được Đoàn Trụy từ xa. Ngao Liệt sao vậy? Đoàn Trụy nhìn hướng Tiểu Bạch Long vừa chạy đi hỏi. Không có gì, ta dọa hắn chút thôi. Tìm ta có việc gì sao? Ừ. Đoàn Trụy nghĩ nghĩ nói. Mọi người muốn gặp ngươi một chút. Mọi người. Cửu Đầu Trung, Lữ Lục Quái, Vạn Thánh Long Vương, rất nhiều người, còn có Bạch Cốt Tinh kia nữa. Khỉ Đá hơi ngẩn ra, tức thì hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn yên lặng nhìn Đoàn Trụy như đợi giải thích. Tự hồ hiểu ý tứ của Khỉ Đá, Đoàn Trụy hít một hơi thật sâu nói. Chuyện không liên quan đến ta, ta chưa hề nói gì cả. Là mọi người để ta tới mời ngươi qua một chuyến. Không phải ngươi vậy là Vạn Thánh Long Vương rồi. Đoàn Trụy không đáp lời, xem như thừa nhận. Thế thế Khỉ Đá bất đắc dĩ thở dài, có chút không vui. Đi thôi, đi gặp. Nếu không phải Đoàn Trụy nhắc tới, Khỉ Đá hoàn toàn không biết rằng Bạch Tố còn ở lại Hoa Quả Sơn. Đối với hắn, chuyện này đã qua. Dù thế nào thì hắn cũng không có ý định hợp tác gì với 6 tên yêu vương không đáng tín nhiệm kia. Đi cùng Đoàn Trụy ra khỏi thành dưới đất, thi triển thuật pháp, cả hai nhanh chóng tới một phủ động cách đó vài dặm. Ngày đó tiếp đãi Bạch Tố cũng ở nơi đây. Sau khi yêu thành bị hủy, nơi này trở thành chỗ Khỉ Đá tiếp người từ bên ngoài tới. Có đôi khi vài cuộc hội nghị cũng tổ chức tại đây. Đương nhiên khi đá cũng không hay mở hội nghị. Đại đa số thời điểm hắn đều là một nhà độc tài, tự mình quyết định, sau đó phát một tờ công văn cho cấp dưới, làm theo là được. Làm người thống trị, thực tế hắn rất lười, cũng không thích giải thích cho bất cứ kẻ nào. Cho dù đôi khi hắn cần nói một chút ý kiến của người khác, thì thông thường cũng là 2-3 người chọn một góc khuất ở Hoa Quả Sơn, đôi khi là một căn phòng trong thành dưới đất, đôi khi là cạnh một dòng suối nhỏ nào đó, cũng có đôi khi là căn nhà gỗ trên đỉnh núi, thậm chí là một góc bất kỳ trong núi, đứng một lúc sẽ quyết định xong chuyện. Còn nếu đã tới đây thì ý nghĩa có nhiều người hơn. Mà lúc có nhiều người, trong khái niệm của khỉ đá không thích hợp bàn bạc, chỉ thích hợp công bố mệnh lệnh đã xác định. Nghe lời này của đoàn chỉ, tự hồ như đang có rất nhiều người. Nhiều người như vậy tới tìm mình thương lượng, đây là muốn bức vua thoái vị sao? Đương nhiên, đây là nói giỡn, Hoa Quả Sơn này còn ai có thể thay hắn. Tiến vào đại sảnh, khi đã liền thấy được 20 mấy yêu quái đứng rải rác. Bên trong này có Lữ Lục Quái, Vạn Thánh Long Vương, Hắc Tử, Đại Giác, Cửu Đầu Trùng, Giác Xà. Thậm chí có cả người rất ít lộ diện công khai là Dương Thiền và Dĩ Tố. Nói cách khác, toàn bộ nhân vật thuộc trung tâm quyền lực của Hoa Quả Sơn đã ở đây rồi. Đại Vương, Hầu Ca, Khỉ Đá Ca. Đủ loại cách gọi đập vào mặt. Vạn Thánh Long Vương chắp tay nói, Đại Vương, lần này làm phiền ngài. Ngươi đừng vội nói. Không đợi ông ta nói hết, Khỉ Đá ngăn lại, nhẹ giọng nói. Nghe nói mọi người tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng dù thương lượng gì thì cũng là chuyện của nội bộ chúng ta. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Khỉ Đá bước tới trước mặt Bạch Cốt Tinh. Bạch Tố có chút kinh hoàng, hơi cúi người muốn thi lễ, nhưng Khỉ Đá không đợi nha đầu này mở miệng, đã khẽ vươn tay xách toàn thân Bạch Tố lên. Cử động này khiến cho Bạch Tố sợ hãi, thiếu chút nữa kêu lên, lại không dám giãy giụa. Những người có mặt tại đây thì giật mình. Xách theo Bạch Tố, Khỉ Đá từng bước đi tới cửa, ném nha đầu kia ra ngoài, lại đóng sập cửa lại. Quay đầu, hắn nói với đám người còn chưa phản ứng. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu. Muốn thuần lượng cái gì? Đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu Bạch Long sợ hãi đi trên con đường núi, cố bước nhẹ như mèo. Dọc một đường, y cứ cảm thấy đêm nay gió thật lạnh, chốc chốc lại quay đầu nhìn quanh. Đằng sau chỉ là con đường không một bóng người, xa xa một đội yêu binh tuần tra đi tới. Tiểu Bạch Long lập tức dừng bước, cảnh giác mở to hai mắt nhìn. Đôi chân kia đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Tới khi đội yêu binh đến gần, lần lượt từng thành viên đi qua Tiểu Bạch Long, lại lịch sự gật đầu chào hỏi như thường lệ, y mới thoáng thở phào. Còn tốt, bọn họ không phải là được phái tới bắt ta. Nhưng lời vừa rồi của Khỉ Đá vẫn quanh quẩn bên tai của Tiểu Bạch Long, đặc biệt là ba chữ giết con tin. Mỗi khi nhớ tới, Tiểu Bạch Long đều sẽ cảm giác chân muốn nhũn ra. Nơi này là Hoa Quả Sơn của Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ở địa bàn của hắn, chỉ cần con khỉ kia ra lệnh một tiếng, mình chính là một miếng thịt béo trong miệng của hắn à. Lớn như vậy, lần đầu tiên Tiểu Bạch Long có cảm giác tính mạng bị uy hiếp thế này. Ở Tây Hải Long Cung, y là Tam Thái Tử. Bất kể làm loạn thế nào thì mọi người cũng sẽ cho y mặt mũi. Dù cho thực sự làm sai điều gì, cùng lắm chỉ bị phản diện bích suy nghĩ, mông còn chưa từng bị đánh. Vậy mà giờ bỗng có người nói muốn mạng của y. Kinh nghiệm sống chưa nhiều a, thực sự là khờ dại đến buồn cười. Ban đầu nghĩ như thế nào, lẻ loi một mình chạy đến hang ổ của thổ phỉ này, đòi báo thù Cửu Đầu Trùng đây. Vào lúc này, rốt cuộc Tiểu Bạch Long có chút hối hận. Đáng ra không nên tới cái chỗ quỷ quái này, nên ngoan mãn ở Tây Hải Long Cung mới phải. Đừng sợ, hắn dọa thôi. Tiểu Bạch Long an ủi mình. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Bạch Long tiếp tục tiến lên phía trước. Thế nhưng vừa bước được vài bước, một cơn gió lạnh bỗng thổi tới. Tán lá bốn phía lay động khiến y sợ hãi tới rùng mình. vội vàng nấp sau một tảng đá nhìn quanh. Bộ dáng chật vật kia thực sự là chỉ còn thiếu tè ra quần. Một lúc lâu, xác định xung quanh không có gì lạ, y mới phát hiện sau lưng mình đã toát mồ hôi. Không có việc gì, không có việc gì, tự mình dọa mình thôi. Y lẩm bẩm tự khích lệ. Vừa nói xong y lại có chút do dự. Nhưng nếu không phải thì sao? Không đâu không đâu, nhất định dọa thôi. Giết mình hắn làm sao ăn nói được với Dương Tiền Tỷ. Tuy còn không thành thân, nhưng Tỷ Tỷ đã nói bọn họ như vậy mà. Đừng có quên, có Tỷ Phu làm chỗ dựa cho mình. Tỷ Phu là thiên hạ đệ nhất chiến thần. Con khỉ kia có ngu ngốc hơn nữa cũng không dám đắc tội với chiến thần Dương Tiễn đâu. Nghĩ vậy, Tiểu Bạch Long vỗ ngực, cố lấy dũng khí ngẩng đầu tiếp tục bước. Xong vừa đi hai bước, chân y mềm nhũn. Thế nhưng nếu hắn dám thì sao? Nếu hắn đưa ta ra ngoài hạ độc thủ thì làm sao bây giờ? Làm sao lại thế chứ? Hầu ca cũng không tệ lắm, coi như là quang minh lỗi lạc. Tiểu tử chưa trải sự thế này, vừa gặp chút chuyện đã bị hoảng sợ, kém cỏi qua. Tiểu Bạch Long hung hăng lắc đầu cười tự giễu. Mới vừa cười y lại hít vào. Không đúng, hắn quang minh lỗi lạc chỗ nào? Hắn đối với thiên quân có khác gì đạo tặc đâu? Một đường cứ như vậy đi tới, bàng hoàng không yên, rốt cục y thấy được một chỗ hiện tại của mình ở. Đó là một tòa nhà đất có 3 tầng đơn độc, nằm trên sườn núi của Hoa Quả Sơn. Nơi này ngoại trừ Ngao Điệt còn có Dương Thiền, Ngao Tính Tâm, Phong Linh, Dĩ Tố và mấy tiểu đầu mục phụ trách luyện đan. Ở đây cũng có đường hầm nối thẳng tới mặt đất của tòa thành. Cũng bởi vì thế, nơi này tính là một điểm cần bảo vệ. Bốn phía đều có rào chắn, ngày đêm có quân phòng thủ. Từ xa nhìn tòa nhà có binh tới lui, Tiểu Bạch Long thở ra một hơi tự an ủi mình. Chớ tự dọa mình, trước tiên tiến về nói với Dương Thiền Tỷ để phòng ngừa. Sau đó Dương Thiền Tỷ đương nhiên sẽ tìm hầu ca can thiệp. Mình cứ ngủ một giấc cho ngon, ngày mai thức dậy thế giới đã lại tươi đẹp rồi. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Bạch Long như được tiếp thêm dũng khí bước nhanh tới trước. Đúng vào lúc này, y nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân nặng nề. Y sợ tới mức chạy vọt vào trong bụi cỏ, thiếu chút nữa còn định trèo tuốt lên cây. Thoáng lấy lại bình tĩnh, y vén đỏ sang hai bên nhìn quanh, lại thấy hai tiểu yêu đi trên đường. Hai tiểu yêu mà thôi, cứ tự dọa mình. Y thở phào, định ra khỏi bụi. Đúng lúc này, vừa khéo y nghe được hai tiểu yêu kia nói chuyện với yêu binh thủ vệ, động tác cứng lại. Người đã trở lại chưa? Ai? Dương Thiền Tỷ đi ra ngoài, hẳn là phải khuyên mới về. Không phải nói Dương Thiền Tỷ, ta nói Ngao Điệt đấy. Ngao Điệt, đêm nay không thấy hắn, sao vậy? Nếu trở về thì phải người chú ý. Chú ý? Được rồi, đừng hỏi vì sao, đây là mệnh lệnh của đại vương. Lệnh của đại vương sao? Rõ rồi. Dứt lời, hai tiểu yêu kia lại trao đổi với nhau cái gì đó. Tiếp đến, một tiểu yêu quay đầu trở về, tiểu yêu còn lại đứng bất động ở giữa cửa. Sống đời, hắn thực sự muốn giết con tin. Ngao Liệt bỗng cảm thấy toàn thân mất sạch sức lực, tựa như một quả bóng xì hơi ngồi phẹt trong bụi cỏ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, ta phải chạy đi. Thừa dịp hắn còn chưa có phát hiện, ta phải chạy. Nhưng mà chạy đi đâu đây? Lần này là ta trốn phụ vương. Phụ vương đã phao tin ta mà trở về, sẽ bắt cấm túc 100 năm rồi. Chạy chỗ nào cũng được, coi như trở lại Tây Hải bị cấm túc cũng tốt hơn mất mạng nhỏ. Ở lại Hoa Quả Sơn là chết chắc. Quyết định xong, Tiểu Bạch Long lén lút chạy ra khỏi bụi cỏ, nhưng vẫn núp trong bóng đêm. Liếc nhìn tòa nhà phía xa kia, y lén lút xoay người chạy ngược trở lại theo đường núi. Trong một động phủ lâm thời, Bạch Tố bị khỉ đá ném ra cửa, giờ đang chậm rãi đứng dậy xoa xoa chỗ đau nơi bả vai. Phía sau, cửa lớn đóng sập lại. Quay đầu lại, Bạch Tố nhìn thấy hai yêu quái canh cửa đang dùng một ánh mắt khác thường nhìn mình. Ánh mắt này tựa hồ là cười nhạo. Nàng là không biết tự lượng sức mình sao, nhưng đến cùng là nàng đã làm sai điều gì chứ? Chớp chớp mắt, Nhìn cánh cửa đóng chặt, nhớ tới gương mặt lạnh như băng có chút hung ác của Mỹ Hậu Vương, Bạch Tố cắn môi. Nàng bỗng nhiên rất muốn khóc, rất muốn giống như một tiểu cô nương nhân loại lao vào trong lòng mẫu thân khóc lớn một hồi. Vì sao lại như vậy chứ? Mới nửa tháng trước, nàng còn lấy thân phận một tiểu cô nương nhân loại sinh hoạt trong lớp học nhỏ. Nơi đó có dưỡng phụ, dưỡng mẫu, yêu thương nàng. Có một đám đệ tử của dưỡng phụ vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, thích chơi đùa với nàng. Cuộc sống mỗi ngày đơn giản là đọc sách, tập viết, lại đọc sách, tập viết. Dưỡng phụ còn nói, sát thôn có tiểu nhi tử của Vương tiên sinh không tệ, muốn định cho nàng một mối hôn sự nữa. Có nên gả cho hắn không đây? Có thể sẽ bị phát hiện là yêu quái không nhỉ? Trước đây, đây là phiền não lớn nhất của nàng. Lúc nghe được tin tức này, nàng chết sống không đồng ý, còn vì vậy mà tranh cãi với dưỡng phụ. Kỳ thực nàng chỉ muốn lưu lại trong lớp học kia để hầu hạ hai vị lão nhân, phụng dưỡng cho hai vị tới lúc hai người đâm chung. Nhưng, rồi nháy mắt. Tới giờ mới nửa tháng trôi qua, toàn bộ thế giới giống như đã thay đổi. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, nghĩ lại tới những chuyện mấy ngày nay, Bạch Tố đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Không thể khóc, không thể khóc. Hiện tại mình là một đặc sứ, đại biểu mấy chục vạn yêu quái đến Hoa Quả Sơn đàm phán. Khóc thì mất mặt quá rồi. Thế nhưng vừa đi khuất động phủ, nước mắt của nàng vẫn không nhịn được rớt xuống, mà đã rớt xuống sẽ không ngừng được. Nàng bụng mặt chạy như điên vào trong rừng, trốn vào trong bụi cỏ phía sau cây đại thụ, khóc nấc lên. Ai? Ai ở đây thế? Chợt có tiếng ai đó vang lên, Bạch Tố cả kinh ngẩng đầu. Mau đi ra, nếu không ta không khách khí nha. Tiếng thét to, Bạch Tố chậm rãi đứng lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn quanh. Trên trời mây đen bay qua, ánh trăng chiếu lên mặt đất. Trên khoảng đất trống cách đó không xa, một vị công tử áo trắng đang nắm một chiếc quạt run run. Là con khỉ kia phái ngươi tới bắt ta sao? Tiểu Bạch Long hoảng sợ. Trong động phủ, ánh lửa lay động, ánh đỏ gương mặt của khỉ đá. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn từng bước đi vào vương tọa, quay người ngồi xuống, lặng lặng nhìn một vòng. Vào giây phút này, có lẽ là bị hành động vừa rồi của hắn dọa sợ, một đám yêu đứng trước mặt hắn đều thấp thỏm bất an. Hắn giọng, khỉ đá từ từ nói, bắt đầu đi, nếu gọi ta tới rồi, hắn có rất nhiều lời muốn nói chứ, từng người một. Muốn nói gì, nói hết cả ra. Các yêu quái nhìn nhau, sau một hồi lâu, Giác Xa nhảy ra khỏi hàng chắp tay. Đại vương, nếu ngài cho chúng ta nói, vậy ta nói nha. Nói đi. Khi đá gật đầu nói. Nghe nói sáu yêu vương kia muốn liên minh với chúng ta, đồng thời cung cấp tài liệu luyện đan mà chúng ta đang cần cấp. Ta nghĩ chuyện này khả thi. Ta cũng cảm thấy vậy. Đúng, chuyện này khả thi. Chúng ta không nên vì ân oán cũ mà ảnh hưởng sang chuyện này. Một đám yêu quái cùng tỏ vẻ đồng ý. Thời gian dần qua, không ngừng có yêu quái cất lời, khỉ đá lặng lẽ nghe mỗi người trình bày ý kiến của mình. Có người gióng giạc, có người nhăn nhăn nhó nhó, có người nói không ra hơi, lại có người nói rất êm tai. Nhưng nhìn chung ý tứ là thống nhất tán thành kết minh với sáu yêu vương. Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Trong quá trình này, Dương Thiền không nói lời nào, thi thoảng lại nhìn khỉ đá. Hồi lâu, chờ tất cả mọi người lên tiếng xong, khỉ đá xoa cằm mở miệng hỏi. Ý kiến các ngươi ta đều rõ ràng, giờ ta giả thiết chúng ta đã liên thủ với sáu yêu vương kia, đánh bại được thủy quân thiên hà, vượt qua cửa ải khó khăn nhất của Hoa Quả Sơn rồi. Vậy kế tiếp chúng ta nên xác định quan hệ thế nào với sáu yêu vương kia đây? Ở vấn đề này các ngươi có ý tưởng gì, cứ nói hết ra. Vừa nghe câu này, tất cả nhất thời sửng sốt, quay mặt nhìn nhau không hiểu ra sao. Có lẽ không mấy người ở đây nghĩ tới vấn đề này. Dương Thiền cũng nghi ngờ nhìn khỉ đá. Không ai mở miệng trước, vậy thì chỉ định. Nhưng mặt qua, ánh mắt khỉ đá đứng ở trên người Đoàn Trùy. Nghĩ nghĩ, Đoàn Trùy mở miệng nói. Ta nói trước vậy, ta Ta cho là nợ cũ giữa Hoa Quả Sơn chúng ta và Ác Giao kia sớm muộn gì cũng phải tính rõ ràng. Nếu không, không có mặt mũi nào đối với những oan hồn ở đầm Ác Long. Đợi qua được cửa ải Thủy Quân Thiên Hà lần này, chúng ta cũng đã đủ lông đủ cánh rồi. Đại khái có thể ra tay với 6 yêu vương. Đến lúc đó, nợ máu phải trả bằng máu. Vừa dứt lời, lập tức có tiếng đồng ý vang lên. Thế nhưng thanh âm này lại ít tới hơn lúc trước một nửa. Khỉ đá cũng không mở miệng, chỉ thản nhiên cười cười, ngồi thẳng tiếp tục yên lặng quan sát. Trong đám người, khỉ đá thấy có một nhóm trao mày. Đúng như khỉ đá dự kiến, sau thoáng yên lặng trước cơn bão, thấy khỉ đá không có thái độ gì khác lạ, tranh cãi bắt đầu. Qua cầu rút ván không phải hành vi của quân tử. Lữ lục quái dẫn đầu chắp tay nói với khỉ đá. Huống hồ coi như đánh bại Thủy Quân Thiên Hà thì thiên đình vẫn còn đó. Về sau còn rất nhiều cửa ải khó khăn, khó tới lúc đó chúng ta không cần mượn lực của 6 yêu vương hả? Nếu muốn đồng minh thì nên thành thật làm đồng minh, đừng nói đồng minh tạm thời. Ở đây ngoại trừ hai nhân vật đặc biệt là Khỉ Đá và Dương Thiền, luận uy tín, Lữ Lục Quái là người duy nhất có tư cách khiêu chiến quyền uy của đoàn trị. Cái gì mà không phải hành vi của quân tử? Ở đây là yêu quái tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng câu sau thiên đình vẫn còn đó. Về sau còn rất nhiều cửa ải khó khăn, quả thực là đánh trúng vào chỗ yếu hại. Nhất thời lại khơi dậy những thanh âm đồng ý. Đoàn trì tức thì mở to hai mắt nhìn. Không chỉ đoàn trì, rất nhiều yêu quái vừa ủng hộ đoàn trì cũng đều mở to hai mắt mà nhìn. Chuyện này có thể nhịn sao? Nếu lời này do khỉ đá nói, bọn họ khẳng định không kêu một tiếng. Bởi vì bọn họ rõ ràng tính cách của khỉ đá. Dù cho không trực tiếp ra tay với 6 yêu vương thì cũng sẽ không ngừng dùng thủ đoạn cạm bẫy. Nhưng lời này ra từ một con mọt sách thì không thể nhẫn nhịn. Đoàn trì giận tím mặt nhưng không đợi gã mở miệng đã có người cướp lời. Vậy ý ngươi là thù của Bạch Viên Lão Ngưu còn có mấy vạn yêu chúng sẽ không báo sao? Đại giác lớn tiếng chất vấn. Đây không phải vấn đề báo thù hay không, mà là mọi chuyện đều phải có chọn lựa. Lữ lục quái quay lưng lại, không nhìn đoàn trì và đại giác chắp tay với khỉ đá. Ruồng bỏ đồng minh, về sau chuyển đi còn ai nguyện ý làm đồng minh với chúng ta. Đến lúc đó, tình thế khi chúng ta muốn kết minh với thế lực khác hẳn còn khó khăn hơn so với 6 yêu vương hiện giờ. Nếu không phải không còn cách nào, làm sao chúng lại chọn kết minh với chúng ta chứ? Kết minh với thế lực khác. Hắc tử hư một tiếng nói. Người nghĩ hay lắm. Hiện tại yêu quái ở Bắc Câu Lô Châu và Tây Ngưu Hạ Châu đã bị tiêu diệt. Nam Chiêu Bộ Châu bị 6 yêu vương chiếm, còn Đông Thắng Thần Châu là địa bàn của chúng ta. Vậy thì còn thế lực nào có thể kết minh với yêu quái như chúng ta? Chẳng lẽ gọi thiên đình kết làm đồng minh chắc? Chuyện này về sau ai nói rõ được? Giác xà khuyên giải. Chúng ta nên nhìn về trước, không thể cứ mãi trông về quá khứ. Nếu muốn đồng minh vậy thì nên thành tâm thành ý. Nếu cứ giữ tâm kia, đến lúc khai chiến làm sao kẻ vai sát cánh được? Như vậy còn gọi gì là đồng minh? Nhìn về phía trước, vậy mọi người nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì được không? Nâng cốc vui cười với kẻ thù sao? Dĩ Tố vẫn đứng cạnh Dương Thiền không nhịn nổi nữa chen vào. Nhất thời, tiếng cãi vã ầm ĩ khắp cả động phủ. Các yêu quái nhanh chóng chia làm hai phe. Một phe ủng hộ đoàn trì, cho rằng kết minh với 6 yêu vương kia là tạm thời bắt buộc. Trở qua giai đoạn khó khăn thì vẫn phải tính nợ cũ. Nhóm này chủ yếu là các thành viên ban đầu của Hoa Quả Sơn, đã trải qua giai đoạn ở đầm Ác Long, hận thấu xương Giao Ma Vương. Còn phe kia ủng hộ Lữ Đục Quái, cho rằng nếu đã đồng ý thì nên kết minh trường kỳ. Dù sao cũng không phải đánh xong Thủy Quân Thiên Hà là chấm dứt chiến tranh với thiên đình. Mà còn đoạn đường rất dài. Nhóm này chủ yếu thù hận Thủy Quân Thiên Hà, đặc biệt là sau khi Thủy Quân Thiên Hà tập kích bất ngờ Hoa Quả Sơn. Ầm ầm ý ý thêm một hồi, lại phân ra một phe thứ ba. Phe thứ ba này tính là phái thỏa hiệp, chuyên ngành bà phải. Bọn họ cho rằng có thể thông qua quan sát 6 yêu vương trong lúc đánh nhau với Thủy Quân Thiên Hà để phán đoán xem có nên duy trì hiệp ước trường kỳ hay không. Nói trắng ra cũng là hết chết mình, có vấn đề gì đợi sau lại nói. mà bộn phận này lấy Vạn Thánh Long Vương cầm đầu. Chỉ riêng một người thuộc trường hợp đặc biệt, đó chính là Cửu Đầu Trùng. Xem ánh mắt kia, đoán chừng là chướng mắt sáu yêu vương, muốn gia nhập nhóm đoàn trì, nhưng lại ngại Nhạc Phụ đại nhân nên không tiện mở miệng, vì thế không chọn đứng ở bên nào. Mới đầu còn tốt, mọi người chỉ tranh luận. Thế nhưng sau đó lại dính đến một chút vấn đề tình cảm, vì thế bên đoàn trì bắt đầu có người không khống chế nổi nữa. Hắc Tử trực tiếp mở miệng chất vấn Lữ Lục Quái, cười nhạo Lữ Lục Quái sợ chết. Một kẻ thuộc dạng văn nhân cổ hủ như Lữ Lục Quái bỗng nhiên bị cười nhạo là sợ chết. Hơn nữa kẻ cười nhạo còn là có địa vị thấp hơn mình rất nhiều, thì còn chịu nổi sao? Vì thế Lữ Lục Quái quyết đoán phản công, sổ ra một đống câu từ chửi mắng lại có phản hóa. Vốn chuyện sẽ không có gì, dù sao yêu quái thông thường nghe không hiểu. Nhưng không khéo là bên phía đoàn trì có mấy học sinh, ngoại trừ đọc sách viết chữ còn ngẫu nhiên xem một chút tạp văn. Ngay lập tức, tranh luận biến thành chiến nước miếng. Dần dà không khống chế được biến thành giống như một đám hàng tôm cá chửi bới chanh chua. Gặp tình cảnh này, Dương Thiền bất đắc dĩ thở dài, nghiêng mặt nhìn phía khỉ đá, thấp giọng hỏi. Người không nói gì sao? Không nói, còn không phải lúc. Khỉ đá nhếch miệng, có chút hứng thú nhìn đám yêu quái nói. Để bọn hắn âm ý chán đã, dĩ tố, rót hai chén trà, chúng ta xem cuộc vui. Vâng. Dĩ tố hơi khom mình, xoay người rời đi. Ngoài động phủ, Bạch Tố cẩn thận bước ra khỏi bóng tối. Là ngươi? Tiểu Bạch Long bị dọa hết hồn hết vía, trông rõ là ai mới nhẹ nhàng thở ra, lại xếp chiếc quạt không tính là vũ khí nói. Tại sao muộn như vậy ngươi vẫn ở lại chỗ này? Không có gì, ta đi dạo chút. Hả? Ngươi còn khóc sao? Không, nào có. Bạch Tố vội nghiêng mặt đi. Tóc dài phủ xuống che khuôn mặt nàng. Còn nói không có, ta thấy rất rõ ràng. Tiểu Bạch Long lại mở quạt, duỗi thẳng đầu nhìn xung quanh an ủi. Khóc cũng không có gì, tiểu cô nương nào chả vậy, khóc rất bình thường. Nghe nói trước đây tỷ của ta còn thường xuyên khóc giống cờ. Đã nói không có mà. Bạch Tố nhíu chặt mày như sắp vắt nước, cũng không dám ngẩng đầu, sợ Tiểu Bạch Long nhìn rõ nước mắt trên mặt mình. Rồi rồi, không có thì không có, thế ai bắt nạt ngươi sao? Bạch Tố không mở miệng. Dạy ngươi một chiêu, nếu Hoa Quả Sơn có người bắt nạt ngươi, cứ tìm Lão Long giới thiệu ngươi tới Hoa Quả Sơn. Ông ta vẫn có chút địa vị ở đây, có thể làm chủ giúp ngươi. Cắn cắn môi, Bạch Tố u oán nói. Tìm ông ấy cũng vô dụng, tìm ông ta cũng vô dịch. Tiểu Bạch Long hơi giật mình. Bắt nạt ngươi không phải là con khỉ kia chứ, vậy không có cách nào rồi, Hoa Quả Sơn này hắn lớn nhất. Bạch Tố cắn chặt môi không lên tiếng. Thực sự là hắn bắt nạt ngươi, hắn bắt nạt thế nào? Bạch Tố vẫn không lên tiếng. Thấy Bạch Tố vùi đầu thấp hơn, Tiểu Bạch Long hạ giọng. Hắn khinh bạc ngươi sao? Thế thì quá tồi tệ rồi. Ngươi đi tìm một người tên Dương Thiền, nói hết với nàng, đảm bảo có người làm chủ cho ngươi. Bạch Tố ngẩng phát đầu lên, cũng bất chấp nước mắt trên mặt, dùng toàn lực dẫm lên giày của Tiểu Bạch Long. À ui, ngươi làm gì thế hả? Tiểu Bạch Long mở to hai mắt nhìn chăm chăm Bạch Tố. Bạch Tố oán hận trừng mắt nhìn lại, thét to. Ai bảo ngươi nói hưu nói vượn? Tiếng thét chói tai này nhất thời khiến cho Tiểu Bạch Long sợ tới mức sửng sốt. Hai người cứ như vậy ngơ ngác ngẩn ngẩn đối diện. Một lúc sau, Tiểu Bạch Long mới tỉnh hồn, cả giận nói. Ta hảo tâm chỉ điểm cho ngươi, ngươi đại, ngươi dẫm vào chân của ta. Có bản lĩnh thì tìm con khỉ kia đi. Hắn bắt nạt ngươi đâu liên quan tới ta. Y giơ chân lên, làm bộ muốn dẫm lại. Bạch Tố cũng không né tránh, chỉ trừng mắt nhìn y. Do dự nửa ngày, Tiểu Bạch Long cuối cùng cũng không đạp chân xuống. Không chấp nhặt với nữ lưu như ngươi. Dứt lời, Tiểu Bạch Long xoay người, tiếp tục chạy hướng ra ngoài Hoa Quả Sơn, thuận miệng nói thầm. Vẫn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Ở Hoa Quả Sơn, cấm trên không còn nghiêm hơn trên mặt đất. Muốn chạy trốn, chỉ có thể dựa vào hai đùi. Bất kể là ở triều của hoàng đế thế gian hay ở Linh Tiêu Bảo Điện trên thiên đình, chưa bao giờ có trường hợp vua chưa mở miệng mà triều thần lại dám bỏ mặc hắn ở một bên. Cứ thế khắc khẩu, đây tuyệt đối là cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Thông thường, dù có xảy ra khắc khẩu cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Mà cái vã trên triều, chỉ cần không váng đầu, bất kể tranh luận hay công kích thân nhân, hẳn đều nói với vua, sau đó quanh co lòng vòng công kích đối phương. Tranh đoạt ủng hộ của vua mới là quan trọng nhất. Mà cũng phải như vậy mới hợp lý, mới không giống cây trọ. Đạo lý kia, quần thần trên trời hay dưới đất đều biết. Thật đáng tiếc, đám yêu quái ở Hoa Quả Sơn không biết. Có được vũ lực cường đại không có nghĩa là tri thức, biết chữ cũng không phải là có văn hóa. Vì thế, một khi Khỉ Đá mặc kệ cho bọn họ phát biểu, tình cảnh liền nói trắng ra là rất khó coi. Nhìn từ góc độ này mà nói, hiện tại Hoa Quả Sơn bất luận quy mô lớn thế nào, hệ thống kiện toàn ra sao cũng vẫn chỉ là một hang ổ thổ phỉ. Cố nói dễ nghe một chút thì là một hang ổ thổ phỉ được vũ trang. Nếu dùng cách nói của người Trung Nguyên thì chính là một đám man di. Nhìn tình cảnh chưa bao giờ có này, Dương Thiền không khỏi thở dài. Khuếch trương và thắng lợi trên phương diện quân sự cũng không thể mang sự tiến bộ trên phương diện văn hóa nội bộ. Rốt cục là một đống hành giả đạo. Một chút gió thổi cỏ lay có thể làm cho bọn họ loạn như cào cào. Nếu không phải tự thân Khỉ Đá có vũ lực cường đại, không chừng đám yêu trước mắt đã đánh nhau. Hiện tại nhớ tới việc Khỉ Đá ném Bạch Tố ra ngoài trước, quả thực là chính xác không có người nào có thể bắt bẻ. Dù sao đó cũng là người ngoài. Cái vã trước mặt nha đầu đó thực là quá ném mặt mũi của Hoa Quả Sơn. Ầm ĩ như thế kéo dài suốt 2 canh giờ. Thấy tiếp tục sẽ chẳng nhất trí được ý kiến gì. Phe Lữ Lục Quái bắt đầu dựa vào phe Vạn Thánh Long Vương. Đây coi như là một loại thỏa hiệp đi. Nhưng cũng chỉ phe Lữ Lục Quái thỏa hiệp. Trong lòng những thành viên đầu tiên của Hoa Quả Sơn, đầm Ác Long vĩnh viễn là vết sẹo. Ai bóc lên, kẻ ấy chết. Rất không đúng dịp. Hiện những thành viên này lại chiếm số lượng không nhỏ trong đội ngũ hạch tâm của Hoa Quả Sơn. Vì thế, chiến đấu tiếp tục. Chẳng qua từ 3 phe biến thành 2. Khỉ Đá vẫn không mở miệng để mặc bọn họ. Thực không ngăn đại sao? Dương Thiền thấp giọng hỏi. Đôi khi ầm ĩ lại tốt. Khỉ Đá từ từ nói. Kỳ thực ta rất muốn biết, lúc ta không có ở đây, bọn họ giải quyết nổi biến cố trọng đại hay không? Ngươi cố ý để bọn họ sinh ra chia rẽ, sau đó tiện bề xoay chuyển ý tưởng ban đầu sao? Im lặng một thoáng, Khỉ Đá thản nhiên đáp. Có thể là đúng, có thể nói là không đúng. Dương Thiền nhăn mày, có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Khỉ Đá. Càng ngày, nàng càng nhìn không thấu con khỉ này rồi. Là bởi vì thủ đoạn của hắn càng ngày càng lão luyện sao? Hành giả đạo có thể tu thành như hắn, từ xưa đến nay Dương Thiền chỉ thấy một người. Đó là Tháp Tháp Lý Thiền Vương, Lý Tịnh. Hơn nữa, nếu so sánh thì trên mưu lực Khỉ Đá còn tốt hơn. Là vì đọc nhiều sách của ngộ giả đạo sao? Dương Thiền nghĩ. Lại qua nửa canh giờ, song phương đã thở hồng hộc. Rất rõ ràng, chuyện xử lý minh ước thế nào sau chiến tranh đã không thể thống nhất. Mà cái gọi là thống nhất ý kiến kết minh với 6 yêu vương, khẳng định cũng không cần thi hành. Thời gian dần qua, Vạn Thánh Long Vương thối lui ra khỏi chiến đấu. Ông ta thực sự là có chút trợn tròn mắt. Tình huống trước mắt đã trở nên hỏng bét, hiển nhiên đã thành một trò cười. Ông ta từng gặp qua không ít thế lực yêu quái, nhưng chưa từng thấy một thế lực nào giống như Hoa Quả Sơn. Ở cái thế giới này, đại đa số thế lực yêu quái đều chỉ là một đám thổ phỉ. Cái gì là thù hận, kỳ thực đều không thể nói rõ, càng không có trường kỳ tính toán. Thông thường, đó chỉ là một câu của yêu vương. Yêu vương chính là trời của những yêu quái đó. Hoa Quả Sơn khác biệt, điểm này Vạn Thánh Long Vương sớm đã biết, cho nên mới nghĩ thuyết phục những người khác để ảnh hưởng quyết định của khỉ đá. Nhưng ông ta không để ý rằng điểm đặc biệt nhất của Hoa Quả Sơn là học và đọc. Dưới tình huống một chữ bẻ đôi không biết, trong cái thế giới yêu quái bị phong bế không có lịch sử và truyền thừa, người trông cậy đám yêu quái có thể có kiến thức gì? Rõ ràng chúng chỉ biết ngày nào hay ngày ấy. Chuyện này và thông minh không hề liên quan. Chỉ khi nào có kiến thức, mỗi yêu quái mới có ý nghĩ của riêng mình. Tại tình huống không có một cơ chế hợp lý điều dài, người cho là có thể thống nhất được ý kiến sao? Đây còn mới chỉ là một vấn đề. Nếu hỏi thêm hai vấn đề thì sao? Không nói xa xôi, chỉ nói ví dụ có chặn đường tập kích thiên nội hay không đã có rất nhiều ý kiến phân chia rồi. Cho tới nay, Hoa Quả Sơn nhất trí đối ngoại, làm việc quyết đoán, ngoại trừ do đặt lợi ích của cộng đồng át đi chia rẽ bất đồng ra. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là uy thế của khỉ đá. Khỉ đá có năng lực, có uy vọng áp chế ý kiến bất đồng. Từ đó mới khiến cho Hoa Quả Sơn cũng bện thành một sợi thừng. Tiếp tục quay đầu, lại nhìn chính mình, thật vất vả nghĩ biện pháp để những thành viên quan trọng của Hoa Quả Sơn thống nhất ý kiến, cố gắng xoắn một đống dây nhỏ thành một sợi dây thừng, lại bởi vì một câu của Hầu Vương mà tách rời. Giờ phút này, ngoại trừ thở dài, Vạn Thánh Long Vương còn có thể làm gì đây? Có lẽ tự mình đã làm quá rồi. Loại chuyện này vốn không phải mình nên can thiệp. Ngẩng đầu, ông ta phát hiện khỉ đá không biết cố ý hay vô tình đang nhìn mình chăm chú. Nhất thời hiểu ra, không khỏi hít một hơi thật sâu cúi đầu. Được rồi, hiện tại có thể chỉnh đốn tàn cục rồi. Khỉ đá thấp giọng. Chỉnh đốn tàn cục. Dương Thiền mở to hai mắt nhìn về phía khỉ đá. Chỉ thấy khỉ đá chống đầu gối, chậm rãi đứng dậy từ trên vương tọa, cất cao giọng nói. Yên tĩnh chút, đều nghe ta nói. Tức thì, một đám yêu quái mặt mũi đỏ gay trong động phủ đều yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt nhìn về phía khỉ đá. Khỉ đá chậm rãi nói. Lão Long à, Ngộ Không muốn hỏi một câu, Ngư Ma Vương kia có thể tin được không? Vạn Thánh Long Vương hơi kinh ngạc, sau đó cung kính. Chắp tay nói, Lão Long và Ma Vương tương giao nhiều năm, có thể lấy tính mạng đảm bảo, Ma Vương có thể tin. Ừ, có thể tin là tốt. Khi đã gật đầu rồi cười như không cười hỏi, vậy có thể tin sáu yêu vương không đây? Vừa nghe câu hỏi này, cả đám yêu quái đều bối rối. Ngưu Ma Vương không phải đứng đầu sáu yêu vương sao? Ngưu Ma Vương có thể tin, vậy sáu yêu vương sao không thể tin chứ? Giờ phút này bọn họ giật mình phát hiện ra vẻ mặt của Vạn Thánh Long Vương vô cùng phức tạp. Tất cả chuyện vừa xảy ra, các yêu quái có lẽ không hiểu, nhưng Vạn Thánh Long Vương lại hiểu. Khỉ đá có thể áp chế chúng yêu Hoa Quả Sơn, Ngưu Ma Vương có thể áp chế năm yêu vương khác sao? Lúc trước một nhà Vạn Thánh Long Vương là vì lý do gì tách rời đương trường với sáu yêu vương kia đây? Điều này có lẽ không nhiều người rõ ràng, nhưng khỉ đá biết. Trong lòng Vạn Thánh Long Vương rất rõ ràng. Ngưu Ma Vương có thể tin, sáu yêu vương có thể tin căn bản lại là hai chuyện khác nhau. Nếu Vạn Thánh Long Vương kiên quyết cho rằng Ngưu Ma Vương có thể tin, khỉ đá tuy không hề có hào cảm với kẻ buôn bán tiểu yêu ấy, nhưng cũng không muốn bắt bẻ chuyện này, miễn tổn thương hòa khí. Như vậy liền đổi một câu, Ngưu Ma Vương có thể tin, vậy sáu yêu vương có thể tin hay không? Do dự hồi lâu, dưới cái nhìn chăm chú của chúng yêu, Vạn Thánh Long Vương bất đắc dĩ khom người nói. Lão Long không dám nói. Nhất thời một đám yêu quái ồ lên, từng đôi mắt mở to nhìn chăm chăm Vạn Thánh Long Vương. Dương Thiền thì có chút sửng sốt nhìn về khỉ đá. Chỉ thấy khỉ đá gật đầu nhìn chăm chú vào chúng yêu, hỏi. Các người thì sao? Ai muốn làm người đảm bảo cho sáu yêu vương đây? Không một ai lên tiếng. Phe của Đoàn Trì Hận thấu xương giao vương cũng không cần nói rồi. Còn phe lúc trước tán thành đồng minh Trường Kỳ, bao gồm cả Lữ Lục Quái. Lại có ai dám đảm bảo đây? Coi như dám, lấy cái gì để đảm bảo? Ngay cả Vạn Thánh Long Vương có giao tình mấy trăm năm với Ngưu Ma Vương còn không dám nói. Ai dám nói? Trong lúc nhất thời, trong động phủ lặng ngắt như tờ. Cứ như vậy một hồi lâu, Lữ Đục Quái khom người hỏi. Đại vương, xin cho thần nói một câu, sáu yêu vương kia hẳn là bất kể thế nào cũng không đi nương nhờ thiên đình chứ. Một khi đã như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ruồng bỏ đồng minh. Dù sao chúng ta ngã, bọn họ cũng chạy không thoát. Đúng. Khi đã gật đầu nói, bọn chúng sẽ không giúp thủy quân thiên hà đánh chúng ta, nhưng bọn chúng không nhất định sẽ giúp chúng ta đánh thủy quân thiên hà. Loại đồng minh này chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể giúp người khi gặp nạn. Chủ lực đối kháng thủy quân thiên hà nhất định là chúng ta. Tình huống lý tưởng nhất với sáu tên là chúng ta và thủy quân thiên hà lưỡng bại câu thương. Thủy quân thiên hà bị bức lui, bọn chúng bảo tồn thực lực đâm sau lưng chúng ta. Người xác định năm thành đan dược có thể khiến chúng thỏa mãn sao? Lữ Lục Quái hơi rụt người lại, cúi đầu, im lặng không nói gì thêm. Dừng chút, Khỉ Đan nói tiếp. Vấn đề thứ hai, chúng ta không bàn chuyện có vứt bỏ đồng minh hay không, mà chỉ nói tới chuyện giao dịch. Thu được tài liệu từ tay bọn chúng, sau đó sàng lọc những tài liệu có chất lượng tốt, tiến tới biến thành đan dược sản lượng cao đúng không? Vậy chúng ta có thể đề cao bao nhiêu sản lượng đây? Lời tới đây thì dừng lại. Một đám yêu quái trong động đều yên lặng nhìn chăm chú Khỉ Đá. Ánh mắt của Khỉ Đá thì chậm rãi chiếu lên người của Dương Thiền. Dương Thiền nghĩ sơ đáp. Có thể tăng lên tối đa 4 thành. Đây là đang tính tình huống là toàn bộ tài liệu đỉnh cấp. Còn nữa, bình quân sẽ là trên dưới 3 thành. Nếu chúng ta luyện đan phải chia cho đối phương 1/2 thì sao? Dương Thiền cúi đầu tính toán, đáp. Như vậy chúng ta hoàn toàn không có tăng trưởng. Nghe được mấy chữ này, đám yêu quái đều nhíu mày. Ở đây có rất ít yêu quái hiểu được luyện đan. Đối với bọn họ, đây là lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của cuộc giao dịch này. Khỉ Đá từ từ thở dài. Nói cách khác, chúng ta không hề có chút tăng trưởng nào, mà cái đám luôn nhấp nghé hoa quả sơn của chúng ta lại được số lượng đan dược tương đương với 3 thành sản lượng của chúng ta hiện giờ. Đúng vậy. Khỉ Đá yên lặng gật đầu, lại nói với chúng yêu. Kỳ thực ta không quá coi trọng cái minh ước kia, bởi vì nó không hề có gì đảm bảo. Ta chỉ coi trọng giao dịch này, thế nhưng giao dịch hiện tại thì chúng ta không có lợi tức gì cả. Như vậy chúng ta đổi một cách nghĩ khác, giả thiết chúng ta xuất sửa đổi cách phân chia. Các ngươi thấy thế nào? Đây là biện pháp cuối cùng. Chuyện này, Vạn Thánh Long Vương do dự một chút, nhẹ giọng nói. Đây cũng là một biện pháp, có thể thương lượng với Ngưu Ma Vương, đổi tỷ lệ phân chia sang bên ta 7 thành hoặc 8 thành, Ma Vương hẳn sẽ đồng ý. Khỉ Đá cười nhạt nói, Lão Long Vương, ông cần phải hiểu rõ à? Vâng. Cứ như vậy, 6 yêu vương và chúng ta không những không thể kết minh, mà còn không chết không thôi. Khỉ Đá nhìn chăm chăm Vạn Thánh Long Vương, chậm rãi nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.